Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, hắn phải ly khai cũng chỉ có thể vượt qua ta. Smoker thi thể 2/5. Smoker, ngươi là đang chất vấn ta mệnh lệnh sao? Bên kia Momonga nghe được Smoker đối mặt hắn lấy trung tướng tên Hạ Đạt mệnh lệnh, chẳng những không có lập tức đi chấp hành, còn trái lại hướng hắn đòi một cái lý do. Lúc hắn nhất thời nổi giận, không dám. Smoker không mềm không cứng trả lời một câu: tốt, ngươi đòi lý do đúng vậy, ta đây liền cho ngươi. Một tháng trước, đang ở Kokoyashi thôn phụ cận hải vực, ta và đem một con thuyền hải quân thuyền đánh chìm, đồng thời trong chiếc thuyền này hải quân không ai sống sót. Lý do này đủ chưa? Smoker thượng tá, Momonga tuy là phẫn nộ, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Từng tại Tổng bộ Hải quân cùng Smoker cộng sự qua, hắn cực kỳ tinh tường. Giả sử hắn không để cho Smoker một cái lý do nói, cái này ở Hải quân bên trong nổi danh đau đầu thật vẫn chưa chắc sẽ nghe hắn nói. Không có khả năng. Smoker phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn thấy, Tava cũng không phải hải tặc, căn bản không đáng đi đánh chìm một con thuyền hải quân thuyền. Vậy hãy để cho ta tới nói cho ngươi biết cái gì gọi là khả năng. Chiếc kia bị Tava đánh chìm hải quân thuyền tối cao trưởng quan gọi Nezumi thượng tá, đồng thời hắn cũng là của ta bào đệ. Smoker thượng tá, hiện tại ngươi còn có cái gì còn muốn lộng rõ ràng sao? Lần này Momonga thực sự là sinh khí. Cảm nhận được Momonga nộ khí, Smoker điện thoại trong tay trùng đều đã lộ ra một bộ khí cấp bại phôi biểu tình. Đã không có. Smoker ánh mắt lóe lên lướt qua một cái lửa giận, hai tay chợt nắm chặt cùng một chỗ. Cái này phút chốc, hắn cuối cùng cũng minh bạch vì sao làm bản bộ trung tướng Momonga sẽ bỗng nhiên nhúng tay Đông Hải việc. Vậy còn không mau đi điều động lốc chấn binh lực đi đối phó hắn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để bực này khinh nhờn người chính nghĩa ly khai lốc chấn. Một khi bị hắn trốn vào vĩ đại tuyến đường an toàn, bắt hắn độ khó sẽ là bây giờ hơn gấp 10 lần. Momonga đi qua Đen Đen Musi đối với Smoker dặn dò, hắn phải ly khai lốc chấn cũng chỉ có thể vượt qua ta. Smoker thi thể. Smoker nói một cách lạnh lùng một cái câu phía sau, liền cúp điện thoại, sau đó quay đầu dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Tava vừa rồi phương hướng ly khai. Tava, hôm nay ta Smoker đánh bạc bạch, Haku, săn tên, tuyệt sẽ không để cho ngươi ly khai lốc chấn. Hắn đã quên đi rồi bao lâu không giống hôm nay như vậy sinh khí qua. Vừa nghĩ tới chính mình chẳng những kém chút đem một cái khinh nhờn người chính nghĩa mời tiến nhập hải quân, thậm chí vì duy trì đối phương, không tiếc chống đối thủ trưởng Momonga phía sau, một cỗ khó có thể áp chế lửa giận liền không bị khống chế tại hắn nội tâm hừng hực dấy lên. Hàng hải vật tư mua đủ, Capone Becky treo giải thưởng cũng bắt vào tay, chúng ta cũng nên đi. Ở lốc chấn căn cứ hải quân bên trong đem Capone Becky đầu người hối đoái thành treo giải thưởng. Phía sau, Tava liền đối với Nami nói rằng, tuy là đồ của ta giống nhau đều không mua được, nhưng là không thể làm gì khác hơn là đến vĩ đại tuyến đường an toàn thành trấn trở lại. Nami tuy là còn không có đi dạo đủ, nhưng nghĩ tới lốc chấn nổi tiếng nhất phố buôn bán bị Capone Becky cho nổ banh phân nửa phía sau, nàng cũng chỉ có thể tắt tiếp tục đổ máu một trận ý niệm trong đầu. Sau đó cùng Tava cùng nhau dẫn theo hai cái trang bị đầy đủ bối bên trong cái dương hướng phía cách đó không xa bến tàu đi tới. Được rồi, không cần đi tìm Zoro sao? Hắn cái này nhân loại nhất thủ hứa hẹn, nếu đáp ứng thủ thuyền trước, cái kia ở mua xong đao sau đó, hắn tất nhiên sẽ trước tiên trở về thủ thuyền. Tava lắc đầu, người đối với hắn ngược lại là thật thưởng thức ân. Thuyền của chúng ta đâu? Không phải mới vừa đậu ở chỗ này sao? Làm Nami đi tới bến tàu, Chứng kiến bọn họ đỗ thuyền bè địa phương lúc này đã là trống không một thuyền lúc. Sắc mặt nàng đầu tiên là biến đổi, sau đó chợt nhìn về phía Ta Va. Ngươi nói cái kia tin nhất thủ cam kết người không phải là muốn vi phạm hứa hẹn. Cho nên ở chúng ta đi lốc trấn mua đồ thời điểm. Đem thuyền của chúng ta cho lái đi à. Hiển nhiên, Nami tuy là bởi vì Ta Va nguyên nhân. Đón nhận Roronoa Zoro là trên thuyền một thành viên thân phận. Nhưng muốn đem hắn coi là cùng sinh cùng tử đồng bọn. Còn phải cần một khoảng thời gian cùng từng trải. Zoro đích xác có thể đem thuyền của chúng ta lái đi. Nhưng đỗ ở bến tàu thuyền luôn không khả năng cũng bị hắn cùng nhau lái đi à. Ta Va nhìn lướt qua bốn phía. Phát hiện riêng lớn lốc trấn bến tàu thậm chí ngay cả một chiếc thuyền đều không lúc. Mắt của hắn Chariton lúc lóe lên vẻ lạnh lùng. Như vậy là ai làm? Bị Ta Va hỏi lên như vậy, Nami cũng ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác, Roronoa Zoro có thể đem thuyền của bọn họ lái đi, nhưng luôn không khả năng đem đỗ ở bến tàu hết thảy thuyền đều cùng nhau lái đi. Nami, ngươi không cảm thấy chúng ta vừa rồi tại căn cứ hải quân hối đoái tiền truy nã thời gian hơi dài. Sao? Ta Va ơi hơi trầm ngâm. Sau đó đối với Nami hỏi, ngươi hoài nghi là hải quân? Có thể bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Nami lập tức hội ý, không cần đoán, có thể nói cho chúng ta biết câu trả lời người đến. Ta Va chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía bến tàu cửa vào phương hướng. Smoker, Nami nghe vậy, quay đầu theo Ta Va ánh mắt nhìn sang, nhất thời phát hiện Smoker chẳng biết lúc nào đã đứng ở bến tàu lối vào. Ngươi là muốn đến tiễn chúng ta sao? Ngươi nói một chút cũng không sai. Ta đích xác là tới tiễn các ngươi. Smoker ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Ta Va. Bất quá không phải tiễn các ngươi ly khai lốc trấn, mà là tiễn các ngươi đi hải quân ngục giam. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,